sáng lên trường, tối lên giường. Chương 119, hóa ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng là bây giờ người anh đang tỏa ra cái mùi thum thủm. Quần áo nhăn nheo hết lại, dính vài vệt đen xám, xen lẫn vàng khé. Tôn Bách Thần là người đầu tiên phát giác. Hắn bịt mũi, khó chịu nói, cậu mới chui ở cái xó xỉnh nào thế? Thối quá, nhắc đến là Vương Phong thấy đau lòng. Nghĩ lại hành trình gian truân của mình từ thành phố xuống tới đây. Từ bến xe khách, anh ngồi xe đến ê cái mông. Mỏi cái cột sống mới về tới đầu làng. Lúc còn đang hoang mang ở chốn xa lạ, Vương Phong được một ông chú lái xe lôi hỏi thăm. Anh liền hỏi ông ấy về nhà của Mạn Nghiên. Thấy ông ấy có vẻ biết cô, anh mặt dày xin ông chở nhờ về nhà cô. Lần đầu tiên ngồi trên thùng xe lôi cùng với mấy bao phân bò, phân heo ngổn ngang, Vương Phong thật bị sốc tâm lý. Chưa hết, về đến nhà Mạn Nghiên, Vương Phong liền phải theo dì Hạ vào bệnh viện. Một tên đàn ông 34 tuổi ngồi sau yên xe đạp của người phụ nữ thấp bé hơn mình, không khỏi khiến Vương Phong xấu hổ. Nhưng nếu Vương Phong biết lần đầu tiên Tôn Bách Thần về đây cũng trải qua cảm giác kinh hoàng đó, chắc anh sẽ được an ủi hơn phần nào. Vương Phong, anh mau đi thay đồ đi. Mạn Nghiên đưa tạm cho anh bộ đồ bệnh nhân mà An Yên đã mang đến. Dù sao một ngày cũng được phát tận 3 bộ, nên không lo bà nội không có cái để mặc. Trong lúc Vương Phong thay đồ, Mạn Nghiên nói sơ qua về anh cho dì Hạ và bà nội. Hai người nghe xong nửa hiểu nửa không. Suy nghĩ mấy mối quan hệ của bọn trẻ thật phức tạp. Lát sau anh từ nhà vệ sinh trở ra, mới đứng trước mặt mọi người, đàng hoàng giới thiệu về bản thân. Cháu là Vương Phong, 34 tuổi, giảng viên khoa giáo dục thể chất trường Đại học Bắc Thành. Bề ngoài sạch sẽ yêu nhìn, tính tình vui vẻ hòa đồng, chắc chắn tốt hơn Tôn Bách Thần nhiều. Thành tích của cháu thì không nổi bật lắm, chỉ có 3 lần vô địch Taekwondo toàn quốc, 2 lần vô địch Đông Á, lần gần đây nhất thì vô địch giải bóng chuyền khu vực Thái Bình Dương. Cháu giỏi thể thao, biết nấu ăn, biết vẽ, biết đàn, biết hát, rất vui được làm gặp bà và dì. Vương Phong giới thiệu một chàng dài, chủ yếu là khôi hài làm mọi người cười. Vậy mà anh bị Tôn Bách Thần lườm rách mắt, không biết là tại sao. Hắn nghe xong còn tưởng anh về ra mắt nhà vợ nữa đó. Giới thiệu lan man, khoe khoang phát khiếp, từ trưa Vương Phong đã không ăn gì, bụng đói rục rịch. Mọi người ngồi ăn cơm, còn Mạn Nghiên tranh với dì Hạ đút cháo cho bà nội đồng. Buổi tối trời gió mát, Vương Phong nổi hứng ra ngoài hóng gió. Gương mặt anh không tì vết, đứng tựa vào lan can nhìn lên bầu trời sao lấp lánh. Rào rào rào rào, bỗng nhiên ở tầng trên có người hát nước xuống. Vương Phong ngửa đầu ra ngoài, định quay lên xem ai đang làm chuyện vô ý thức. Còn chưa kịp quát ông chủ đầu hói ở trên, một cánh tay đã vươn ra ôm ngang ngực anh, dùng hết sức bình sinh vật Vương Phong ra đất. Này bệnh nhân, có gì cứ bình tĩnh, anh đừng nghĩ quẩn như vậy. Vương Phong theo bản năng của người học võ, vật tay người ôm lấy mình xuống, ngồi dậy, đến khi phát hiện là một cô gái, anh mới lúng túng đỡ cô dậy. Xin lỗi, tôi không cố ý làm cô đau đầu. An Yên nhìn Vương Phong, miệng thở dốc, cô không ngờ bệnh nhân này lại khỏe như vậy. Tôi không sao, mà anh điều trị ở khoa nào, phòng bệnh nào, sao lại nghĩ quẩn ra đầy tự sát chứ? WTF tự sát? Vương Phong nhìn bộ đồ trên người mình liền hiểu cô y tá này nhầm lẫn mình là bệnh nhân ở đây. Nhưng mà tự sát cái quái gì chứ? Anh chỉ muốn giáo huấn ông chủ lầu trên một bài học thôi mà. Cô y tá này, hình như cô hiểu nhầm rồi. Tôi không phải bệnh nhân, càng không có ý định từ bỏ sinh mệnh quý giá mà cha mẹ ban cho đầu. An Yên không tin, cứ bắt Vương Phong dẫn về phòng bệnh tìm người thân. Anh hết cách, đành đưa cô ấy về phòng của bà nội đồng. Mất một lúc để Mạn Nghiên giải thích, An Yên mới hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Chị không có biết, cô ấy cúi đầu xin lỗi Vương Phong, mặt thẹn đến đỏ ửng. An Yên nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, rồi trở về vị trí làm việc. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái kia, miệng cười cười. Cả ngày hôm nay Vương Phong gặp đủ chuyện suối quẩy. Từ chuyện khiến anh tức điên người đến chuyện giờ khóc giờ cười. Đêm khuya, Di Hạ và Mạn Nghiên ngủ trên ghế sofa. Vương Phong và Tôn Bách Thần trải tạm tấm chiếu mỏng. Nằm lăn ra sàn ngủ. Cách Trương.